Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, cho ta cõng nồi đi. Đông đông đông, bên này Hồ Tiên Nhi mới vừa hả giận, bên kia Tiểu Hoàng còn tại dùng đầu đâm vào góc bàn. Nhìn thấy một màn này, Hồ Tiên Nhi tức giận liền không đánh một chỗ tới, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng: Tiểu Hoàng, đừng đâm vào, coi như là đâm ra gừng nước đến vậy, cứu không được ta. Cuối cùng vô duyên vô cớ tiện nghi tiểu tử thúi kia. Ta cùng ngươi nói, tiểu tử thúi này rất xấu, cả ngày chỉ biết gạt người lừa yêu. Ngươi tốt nhất tìm một cơ hội chạy trốn, không phải vậy sớm muộn cũng có một ngày muốn bị hầm. Hồ Tiên Nhi lời còn chưa nói hết, một giọt chất lỏng đột ngột chui vào trong miệng nàng. Ngay sau đó nàng toàn bộ thân thể đột nhiên chấn động. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm sinh cơ lực lượng theo trong cơ thể nàng bộc phát ra. Cái này, Hồ Tiên Nhi trong lòng chấn động vô cùng, chậm chậm quay đầu kinh nghi bất định nhìn về phía Trần Trầm. Chỉ gặp Trần Trầm lúc này cười như không cười nhìn nàng. Không biết rõ suy nghĩ cái gì, bị Trần Trầm như thế xem xét, Hồ Tiên Nhi vô ý thức cúi đầu. Cùng lúc đó, nàng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình chính giữa đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Liền ngay cả sắp bị đốt thành than trái tim cũng khôi phục một tia cảm giác đau. Trừ cái đó ra, trên người nàng những cái kia bị đốt đen kịt da lông cũng tại bóc ra. Lông mới bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng lên. Chẳng lẽ ta có thể sống? Tiểu tử này đến cùng cho ta ăn cái gì? Hồ Tiên Nhi trong lòng kinh hô, sau đó lại sợ hãi liếc qua Trần Trầm. Hôm nay Trần Trầm kiểu tóc tương đối quái, tóc dài choàng tại sau lưng, so sánh trước đây tiêu sái, hôm nay nhiều hơn mấy phần cuồng dã hương vị. Nhìn xem dạng này Trần Trầm, Hồ Tiên Nhi không nhịn được dùng mình một cái. Tiểu tử này cũng không phải người tốt, mới vừa mắng một trận dễ chịu là dễ chịu, bây giờ không chết được làm sao bây giờ? Muốn bị thanh toán à? Trần Trầm cũng nhìn xem sợ phải một bút Hồ Tiên Nhi. Hắn mới vừa cho Hồ Tiên Nhi nuốt vào đương nhiên là thiên linh thạch nhũ dịch. Thứ này so tử chi mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tử chi loại đồ vật này đều có thể tu khôi phục ngũ tạng lục phủ trọng thương. Chớ nói chi là cái này thiên linh thạch nhũ dịch. E rằng chỉ cần còn có một hơi tại là có thể đem người theo trong quỷ môn quan kéo trở về. Thế nào? Cảm giác thế nào? Trần Trầm cười hỏi. Gặp Trần Trầm cười đến có chút dữ tợn, Hồ Tiên Nhi rụt rụt thân thể, dùng kém không thể nghe thấy thanh âm nói. Vẫn được, hẳn là có thể để cho ta tại sống lâu một hồi. Trần Trầm nghe cái này cười không nói, một tay lấy còn tải đâm vào góc bàn Tiểu Hoàng bắt được trong tay. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Hoàng cái trán, đi dược điền đào đất đi, nơi này không có ngươi sự tình. Tiểu Hoàng nghe vậy nhìn một chút Trần Trầm, lại tại Hồ Tiên Nhi trên mình hít hà, sau đó lanh lợi chạy ra ngoài. Sau 5 phút, Hồ Tiên Nhi trên mình hắc sắc rút hết, lông mới hoàn toàn mọc ra. Thậm chí so từ trước càng dài càng có lộng lẫy. Trừ cái đó ra, nàng lại sinh ra đầu thứ 3 đuôi cáo. Bây giờ, cảm giác thế nào? Trần Trầm lại hỏi. Hồ Tiên Nhi một mặt suy yếu nằm trên mặt đất, khẽ lắc đầu, tựa hồ nói chuyện khí lực cũng không có. Trần Trầm gặp cái này sắc mặt đen kịt. Hồ ly tinh này 3 cái đuôi có 2 cái rủ xuống, mặt khác một cái mới mọc ra đuôi chính giữa tùy tiện lắc lư. Nhìn tinh thần vô cùng, rõ ràng là hồ ly tinh này không có ý thức đến chính mình có cái đuôi thứ 3. Nguyên cớ quên che giấu. Giả, người tiếp tục giả vờ. Trần Trầm thầm mắng một câu, một cái nắm chặt Hồ Tiên Nhi cái đuôi thứ 3, đem nàng nhấc lên. Người sinh ra 3 cái đuôi, lắc cùng chó sủ giống như, còn cùng ta giả suy yếu. Nghe được Trần Trầm lời nói, Hồ Tiên Nhi nguyên bản suy yếu thần tình dần dần sụp đổ lên. Thay vào đó là nịnh nọt. Chủ nhân tương đương, người mới vừa không phải dễ chịu sao? Không có, không có. Chủ yếu là Tiên Nhi sợ chết về sau chủ nhân thương tâm. Cho nên mới nói ra loại kia đại nghịch bất đạo lời nói. Mỗi bữa cơm đều muốn ăn vụng 1/3. Ta là sợ có người cho chủ nhân người hạ độc. Ăn thử, không tính trộm, không muốn đọc sách, không muốn làm cơm, ủy khuất ngươi. Không có, không có, cùng chủ nhân tại một chỗ thời gian là ta trong cuộc đời thời gian tốt đẹp nhất. Ngươi vẫn rất cơ trí a. Trần Trầm xách theo Hồ Tiên Nhi, cười lạnh nói, đều là cùng chủ nhân bắt trước. Luận cơ trí Tiên Nhi không kịp chủ nhân 1/1000. Hồ Tiên Nhi lạnh run. Mới vừa nuốt cái kia kỳ dị chất lỏng, nàng tu vi tăng nhiều, nhưng tại Trần Trầm trước mặt, nàng cũng là không sinh ra một tơ một hào phản kháng ý niệm. Hừ, miệng nhỏ lau mật cũng vô dụng, đi, cho ta cõng nồi đi. Trần Trầm hừ lạnh một tiếng nắm lấy Hồ Tiên Nhi liền hướng viện lạc bên ngoài đi. Chủ nhân tha mạng, Hồ Tiên Nhi thét chói tai vang lên hô to. Trong dược điền tiểu hoa khiên nghiêu thì theo ở phía sau bắt trước. Hai yêu khiến cho cùng hai hợp tấu giống như, để nguyên bản đáng thương tiếng kêu có vẻ hơi khôi hài. Sau một lát, Trần Trầm đi tới trưởng môn đại điện, thân thể xảy ra vấn đề. Hắn trước tiên nghĩ đến đương nhiên là sư phụ Tiêu Vô Ưu. Vừa mới đi vào đại điện, Tiêu Vô Ưu liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Trần Trầm trước mặt. Đồ đệ, lại thiếu cái gì sao? Trần Trầm nghe cái này một mặt xấu hổ. Hắn không có đem sư phụ xem như máy rút tiền. Kết quả sư phụ chính mình đem mình làm máy rút tiền. Hừ, ta Trần Trầm là loại kia một mặt tìm lấy người sao? Hôm nay liền để sư phụ biết biết cái gì là cao thượng tình cảm sâu đậm. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình sứ nhỏ. Bên trong chứa đại khái một cái thiên linh thạch nhũ dịch. Sư phụ, khả năng ngươi không biết, ta nuôi hồ ly tinh này trời sinh đối thiên tài địa bảo 10 điểm mẫn cảm. Đêm qua nàng nói ngửi thấy thiên tài địa bảo hương vị. Nhất định muốn lôi kéo ta đi. Kết quả thật phát hiện bảo vật. Đệ tử không dám độc hưởng, ngay sau đó lấy ra một nửa phía trước để dâng cho sư phụ. Trần Trầm trên bờ vai Hồ Tiên Nhi nghe vậy quay đầu lại. Sợ mình trong mắt ủy khuất bị Tiêu Vô Ưu nhìn thấy. Ô, hiếm thấy ngươi có lòng như vậy. Tiêu Vô Ưu cười tiếp nhận bình sứ. Trên thực tế, hắn không có trông cậy vào Trần Trầm cho hắn nhiều chân vật chân quý. Thế gian này người đại bộ phận đều là ích kỷ, chân chính chân quý đồ vật lưu cho chính mình độc hưởng. Đó mới là nhân chi thường tình. Tiếp nhận bình sứ phía sau, Tiêu Vô Ưu mở ra nắp bình. Ngay sau đó tay hắn có chút cứng đờ, luôn luôn phong khinh vân đạm trên mặt lộ ra khó có thể che giấu chấn kinh. Đây là một bình 10 vạn năm thiên linh thạch nhũ dịch. Sư phụ quả nhiên tốt ánh mắt, thứ này không đáng vài cái linh thạch, để sư phụ chê cười. Trần Trầm ngại ngùng cười nói, Tiêu Vô Ưu nghe cái này khóe mắt không nhịn được co quắp phía dưới. 10 vạn tuổi thiên linh thạch nhũ dịch thứ này đều theo tích tới tính toán. Hắn cái này đệ tử cho hắn đưa tới một bình nhỏ, còn nói không đáng vài cái linh thạch. Vẻn vẹn một giọt đều là bảo vật vô giá được không? Mà cái này một bình, thật muốn tính lên tới. Chỉ sợ hắn cái này Thiên Vân Tông tông chủ táng ra bại sản cũng mua không nổi. Cái này nhí nha nhí nhảnh tiểu tử, cũng dám trêu chọc sư phụ. Mà ngẫm lại thứ này nguồn gốc, Tiêu Vô Ưu quay đầu nhìn về phía Trần Trầm trên bờ vai Hồ Tiên Nhi. Người sủng vật này thiên phú kỳ lạ, tuyệt đối không thể nói cho những người khác. Hiểu chưa? Minh bạch. Trần Trầm nghiêm túc lên tiếng, vẻ mặt đều là trịnh trọng. Tiêu Vô Ưu nghe cái này khẽ vuốt cằm, cái này mới có chút ngượng ngùng thu hồi thiên linh thạch nhũ dịch. Hắn sắp bước vào nguyên anh, thứ này đối với hắn tới nói tác dụng rất lớn, mà hắn cũng không bỏ ra nổi tương ứng giá trị đồ vật trả về cho Trần Trầm. Chỉ có thể đem phần tình nghĩa này yên lặng ghi ở trong lòng. Trần Trầm gặp sư phụ thu bỏ vào thứ gì đó, biết là thời điểm tiến vào chính đề, ngay sau đó tranh thủ thời gian cung kính hỏi: "Sư phụ, ta phía trước phục dụng một chút cái này thiên linh thạch nhũ dịch, tu vi phát sinh một chút biến hóa, ngươi có thể nhìn xem ta bây giờ là tu vi gì sao?" "Tất nhiên có thể," Tiêu Vô Ưu cười nói. "Sư phụ, ta cái này tu vi có thể có chút đặc thù, ngươi nhìn có thể chớ kinh ngạc." Tiêu Vô Ưu nghe cái này nụ cười càng rực rỡ. "Có cái gì tốt kinh ngạc? Đồ đệ này thật coi chính mình cái này Thiên Vân Tông tông chủ là đồ nhà quê sao? Tiên thiên không linh thể phối hợp cái này thiên linh thạch nhũ dịch. Cho dù Trần Trầm bây giờ đã trúc cơ, hắn cũng sẽ không có một tơ một hào chấn kinh. Hắn mới vừa thoáng có chút thất thố. Đó là bởi vì Trần Trầm lấy ra tuyệt đỉnh thiên tài địa bảo, để hắn nỗi lòng sinh ra gợn sóng. Nếu là lại bị Trần Trầm tu vi chấn kinh đến, vậy hắn cùng bên ngoài những cái kia không kiến thức cả ngày gào to tới gào to đi phổ thông tu tiên giả có cái gì khác biệt? Đồ đệ này không khỏi quá coi thường hắn cái này nhất tông chi chủ. Ha ha, muốn cho vi sư kinh ngạc, trừ phi ngươi bước vào kim đan. Tiêu Vô Ưu thản nhiên cười nói, tiếp đó duỗi ra tay bắt lấy Trần Trầm cổ tay. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"